Yêu Long Cổ Đế, chương 878, ngươi tuyển một bộ, góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần bên cạnh đoàn kia sương mù đã càng lúc càng lớn, càng lúc càng nồng nặc, trong đó trước kia là màu đỏ cùng màu đen. Thế nhưng tại Tô Hàn áp xúc phía dưới, tại chấn thần kinh luyện hóa phía dưới, cái kia hai loại màu sắc dần dần bị loại bỏ. Cuối cùng còn lại, liền là như Tô Hàn đệ nhất nguyên thần, phảng phất dục hỏa trùng sinh màu vàng kim, làm Liễu Thiên Nguyên cùng Hoang Lâm tàn hồn, chỉ còn lại có 1/5 thời điểm, đạo thứ hai nguyên thần, bị triệt để ngưng tụ đi ra. Nào đó một cái chớp mắt, nguyên thần thứ hai chợt mở mắt ra, tuy là hư ảo, nhưng hắn trong mắt lại là phun ra hai đạo sáng ngời hào quang màu vàng óng. Có loại khí tức kinh người, theo hắn thân bên trên tuệ phát ra, ngay sau đó, chính là nguyên thần thứ hai tu vi, tựa như là quá độ, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần tu vi, cấp tốc truyền tới nguyên thần thứ hai phía trên, bị hắn thu nạp, là thu nạp, mà không phải hấp thu, nguyên thần thứ hai cảnh giới, rất nhanh liền đạt đến long thần cảnh sơ kỳ, bất quá đây chỉ là cảnh giới, còn không có đủ long thần cảnh thực lực chân chính. Nếu muốn triệt để có được loại thực lực đó, nhất định phải số lượng rất nhiều linh khí. Bằng không mà nói, này nguyên thần thứ hai, tuy nói là long thần cảnh, nhưng bất quá là một cái xác rỗng thôi. Chỉ có cảnh giới, mà không có thực lực, giống như là hoàng đế cùng tướng quân ở giữa khác biệt. Hoàng đế chỉ có thể chỉ bảo giang sơn, mà tướng quân, lại là muốn thật sự xông pha chiến đấu. Linh khí điểm này, Tô Hàn đồng dạng không lo lắng, trước đó có thể thắng trọn vẹn 12 vạn ức linh thạch. Tùy tiện xuất ra một chút, cũng đầy đủ nguyên thần thứ hai sử dụng, còn có 1/5, Tô Hàn nhìn một chút vậy còn dư lại đen đỏ sương mù. Hơi hơi trầm ngâm, ngón tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía trong sương mù nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, cái kia vòng xoáy trong đó chỗ truyền ra cột sáng, vọt thẳng vào đen trong sương mù, đem trong một chớp mắt, toàn bộ nuốt chửng, ngươi là Yêu Long Cổ Đế. Chấm, cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Hoang Lâm câu nói sau cùng, truyền ra, trước đó hắn liền đối đại cữu ca xưng hô thế này thấy quen thuộc. Về sau Tô Hàn này loại nuốt chửng công pháp, cũng là cực độ kinh người. Cho đến một khắc cuối cùng, Hoang Lâm rốt cuộc biết, mình muốn nuốt chửng này đạo tàn hồn. Đến cùng là ai, chỉ cần Yêu Long Cổ Đế, mới có thể xưng hô Liễu Thiên Nguyên làm đại cữu ca. Chỉ có Yêu Long Đế thuật, mới có thể có được kinh khủng như vậy thôn phệ chi lực. Chỉ là, nhường Hoang Lâm nghi ngờ là, Yêu Long Cổ Đế mạnh mẽ như vậy, tại sao lại chỉ còn lại có tàn hồn, tại sao lại xuất hiện tại Long Võ Đại Lục cái này phế khí tinh cầu phía trên? Chẳng lẽ đây cũng là hắn một đạo phân thân? Nhưng làm Yêu Long Cổ Đế, cho dù là phân thân, cũng sẽ không rơi xuống loại trình độ này a. Nhưng mà, hết thảy nghi hoặc đều đã không cởi được, theo Tô Hàn cuối cùng nuốt chửng, theo hắn này gào thét thanh âm hạ xuống, Hoang Lâm tàn hồn, hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại có 1/5 tàn hồn, căn bản không có vật lộn khả năng, cũng căn bản liền chạy thoát không ra đã triệt để khôi phục Tô Hàn nuốt chửng. Như trước đó Tô Hàn liền khôi phục thực lực như vậy, cũng không đến mức nhất định để Liễu Thiên Nguyên tàn hồn đem khống chế, mới có thể đem nuốt chửng, triệt để đem Hoang Lâm tàn hồn nuốt mất về sau. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, bàn tay vung lên, dường như nhận lấy tâm niệm cảm ứng, cái kia không chút biểu tình nguyên thần thứ hai cũng là bàn tay duỗi ra, hướng phía trước hơi hơi vung lên. Xoạt, này vung lên phía dưới, liền có một đoàn ngọn lửa màu đen phun ra đến, này hỏa diễm nhiệt độ cực cao, giống như là có thể đem hết thảy đều cho cháy, nếu không phải là có bản nguyên vách ngăn tồn tại, sợ là trong một chớp mắt, nơi đây liền sẽ hóa thành hư vô, hỏa thuộc tính bản nguyên. Tô Hàn hít vào một hơi, đem Hoang Lâm cái kia cuối cùng 1/5 tàn hồn lực lượng ngưng tụ tại nguyên thần thứ hai bên cạnh. Tiến hành áp xúc hỏa luyện hóa, chợt, hắn đem tầm mắt rơi vào Liễu Thiên Nguyên còn lại xương đỏ trong đó. Tại hắn nhìn lại thời điểm, cái kia xương đỏ cũng là chậm rãi ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đạo hỏa bóng người màu đỏ. Chỉ bất quá, thời khắc này Liễu Thiên Nguyên, không có trước đó như vậy lóa mắt, hư ảo muốn chết, giống như là tùy thời đều có thể sụp đổ. Thật là ngươi, Liễu Thiên Nguyên nhìn Tô Hàn, lời nói trong đó có trấn an. Trước đó Tô Hàn nói nhiều như vậy không muốn người biết sự tình. Còn lộ ra cái kia vô lại biểu lộ, thậm chí cuối cùng liền Liễu Thanh Giao đều cho kéo ra ngoài. Có thể cho dù là như thế, cho dù là Liễu Thiên Nguyên nghĩ phải tin tưởng, nhưng hắn, vẫn không có triệt để tin tưởng. Cho đến giờ phút này, yêu lòng đế thuật cùng chấn thần kinh bị Tô Hàn thi triển đi ra. Liễu Thiên Nguyên mới chính thức tin tưởng. Người trước mặt, liền là Tô Hàn, liền là đã từng yêu long cổ đế, bởi vì yêu long cổ đế cùng chấn thần kinh, toàn bộ giữa đất trời, có thể đồng thời nắm giữ, lại có thể đồng thời người tu luyện, chỉ có một cái kia chính là Tô Hàn, người như thế nào rơi đến như thế mức độ, ai, Liễu Thiên Nguyên thở dài, hắn thật là khó có thể tưởng tượng, cái kia đã từng vang dội ngân hà, có thể xưng truyền kỳ người. Hội rơi xuống tình cảnh như vậy, có lẽ, là trời muốn diệt ta. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, này tàn hồn, thật là phân thân của ngươi sao? Đó là tự nhiên, Liễu Thiên Nguyên hừ một tiếng, lại nói, bằng không ngươi cho rằng ta hội liều mạng bản tôn hình thần câu diệt đại giới tới giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, vậy thì tốt, Tô Hàn nụ cười trên mặt nồng nặc một chút, yên lặng một lát, nói. Dùng ngươi thời khắc này tàn hồn còn thừa, thật không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, liền có hai đạo hư ảo màn ảnh trong hư không xuất hiện. Cái kia trên màn ảnh, ghi chép lít nhà lít nhít phủ văn, nếu để cho Long Võ Đại Lục người đến, căn bản là xem không hiểu. Bất quá Tô Hàn biết, Liễu Thiên Nguyên, nhất định có thể xem hiểu. Ngươi đây là, quả nhiên, nhìn này màn ảnh trong đó lấp lánh phù văn, Liễu Thiên Nguyên khiếp sợ, yêu lòng đế thuật cùng chấn thần kinh, không có thể đồng thời tu luyện, ta cũng là cơ duyên tạo hóa, mới có loại cơ hội này. Tô Hàn trầm ngâm nói, ngươi hẳn là nhìn ra được, bên trái chính là yêu lòng đế thuật, hết thảy 7 tầng, bên phải chính là chấn thần kinh, ta chỉ nắm giữ 3 vị trí đầu bộ. Hai loại công pháp, ngươi tuyển một dạng, ngươi, Liễu Thiên Nguyên thân ảnh tuy là hư ảo, nhưng có thể thấy, hắn run rẩy tột đỉnh. Tô Hàn, hai loại công pháp, nếu là cầm tới thánh vực, tuyệt đối sẽ nhấc lên to lớn gió lốc. Ngươi cứ như vậy cho ta xem, bởi vì ngươi là ta đại cữu ca. Tô Hàn cười khẽ, có chút trêu chọc ý vị, cho dù là như thế. Ngươi cũng không thể, chớ do dự, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Tô Hàn đem lời nói cắt ngang, trầm giọng nói, mấy chục triệu năm trước, ta chỉ là hạ đẳng tinh vực một cái linh cảnh tiểu bối. Mặc cho ai đều sẽ không nhìn kỹ ta cùng Thanh Giao tình yêu. Lúc ấy toàn bộ Liễu gia đều đang đuổi giết ta, đều tại ngăn cản ta. Chỉ có ngươi, Liễu Thiên Nguyên, chẳng những không có phản đối, còn đã cứu ta. Càng là cổ vũ qua ta, với ta mà nói, ngươi cổ vũ ta, so đã cứu ta, còn muốn chân quý, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.